Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Hứa Chiết một câu sự tình. Trong lòng ôm một tia hy vọng, Đàm Côn bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Hội trưởng, đã ngươi cũng nói như vậy, ta cũng không gạt ngươi. Ta xác thực muốn vì bọn nhỏ làm những gì, không có khả quan hệ quá mức trọng đại, ta một người căn bản làm không chủ, nhất định phải ngài gật đầu mới được. Kỳ thật ta trước kia cũng không có chân chính đi qua phi thường nghèo khó địa khu. Cho dù là lần trước đi Hà Gia Thôn, ta cũng chỉ là cùng Hà Thôn trưởng một khối khảo sát trường học tuyên trì. Liên hệ thi công đội về sau liền rời đi. Đến tiếp sau một loạt tiến triển, đều là chúng ta hội ngân sách công tác nhân viên đang ngó chừng. Nhưng hôm nay làm ta tận mắt thấy bọn nhỏ đứng trước chân thực sinh hoạt tình huống thời điểm, ta mới phát hiện ta nghĩ quá ngây thơ. Đàm Côn niên kỷ so Hứa Chiết còn muốn lớn hơn một chút, nhưng hắn gia đình điều kiện so Hứa Chiết muốn tốt quá nhiều. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại Trung Châu tỉnh Lỵ Lục Thành, cho nên đối với rất nhiều chuyện chỉ là thông qua Internet biết được. Bởi vì gia đình điều kiện tốt, không cần là thu nhập mà quá mức lo lắng, cho nên hắn khả năng khi lấy được Hứa Chiết mời về sau, không chút do dự sa thải nguyên bản ổn định làm việc. Nhưng khi hắn thật nhìn thấy Hà Gia Thôn bọn nhỏ, thậm chí liền lòng đỏ trứng cũng không nhận ra thời điểm, loại kia đối với tâm linh lực trùng kích là cực kỳ hung mãnh. Cho nên hiện tại có hy vọng về sau, nhất là tại Hứa Chiết chủ động hướng mình hỏi thời điểm, Đàm Côn cũng có lý do nói ra ý nghĩ của mình. Dù là Hứa Chiết cảm thấy nhiều tiền mà không đáp ứng, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất Hứa Chiết ý nghĩ cùng mình, hoặc là nói bị tự thuyết phục đâu. Hội trưởng, ta không phải sẽ không tính sổ sách, ta cũng biết rõ muốn phụ trách bọn nhỏ ăn uống vấn đề lời nói, tiêu xài sẽ phi thường khủng bố. Sơ kỳ nhóm chúng ta có thể tiếp nhận, nhưng nếu như phát triển đến kích thước nhất định, như vậy đối với nhóm chúng ta hội ngân sách tới nói là phi thường lớn gánh vác. Nhưng khi tận mắt thấy loại này tình huống về sau, ta là thật muốn làm những gì. Ta tin tưởng hội trưởng ngài trước đây đã lựa chọn làm từ thiện, hơn nữa còn làm như thế lớn, trong lòng hẳn là cùng ta ý nghĩ đồng dạng. Bất quá chuyện này quan hệ trọng đại, cuối cùng lựa chọn như thế nào, ta cũng nghe ngài. Cho dù là ngài cự tuyệt ta, ta cũng không có câu oán hận nào. Dù sao đây chính là toàn thế giới nan đề. Đàm Côn biết rõ, chuyện này quá là quan trọng, dính đến tài chính cũng quá lớn. Hắn là không có cách nào nói qua kỹ càng. Hội ngân sách hy vọng công trình dự án, khẳng định không có khả năng tùy tiện xây mấy chỗ tiểu học là được. Sơ kỳ kế hoạch là kiến tạo trên 100 chỗ, thậm chí mấy trăm trường học. Dù sao kiến tạo một trường học, kiến trúc chi phí mới 100 vạn khoảng chừng, thậm chí tại một chút xa xôi vùng núi, bởi vì phụ cận cần đi học đứa bé tổng số không nhiều, tiêu phí thậm chí sẽ càng ít. Như vậy trải qua, cho dù là kiến tạo 100 trường học, đại khái cũng chỉ cần 100 triệu khoảng chừng tài chính. Nhưng là nếu như phải giải quyết bọn nhỏ vấn đề ăn cơm, kia tiêu phí coi như quá nhiều. Bình quân mỗi cái trường học 1.000 cái học sinh để tính, 100 trường học, đó chính là 10 vạn đứa bé. Mỗi ngày mỗi cái đứa bé tiêu phí 6 đồng phí tổn, mỗi ngày chính là 60 vạn. Một tuần lễ lên lớp 5 ngày, đó chính là 300 vạn. Một tháng hơn 1.000 vạn, một năm hơn một cái ước. Lại thêm kiến trúc học trường học phí tổn, cùng một loạt cái khác phí tổn, tổng cộng tính được, nhóm đầu tiên 1 tỷ tài chính căn bản chống đỡ không bao lâu. Nếu là trường học càng nói nhiều hơn, tài chính tiêu hao tốc độ sẽ nhanh hơn. Đây chính là một cái không có chừng mực hang không đáy. Cho nên Đàm Côn không dám kế hoạch, hắn chỉ là đem ý nghĩ của mình hơi nói ra một chút. cụ thể làm sao bây giờ? Hứa Chiết khẳng định có ý nghĩ của mình, mà lại làm sao tiêu phí, đầu tư vốn bao nhiêu? Không có người so Hứa Chiết hơn rõ ràng. Theo Đàm Côn, hàng năm hơn 100 triệu tài chính tiêu phí, theo trường học tăng nhiều, hàng năm tiêu phí sẽ dần dần lên cao đến mấy trăm triệu, thậm chí 1 tỷ, con số khủng bố. Đây là bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp nhận, cho dù là Hứa Chiết, đáp lại tỷ lệ cũng rất nhỏ rất nhỏ. Tầm mắt hạn chế cách cục, lấy hắn lúc này giá trị quan căn bản không dám tưởng tượng. Ai sẽ hàng năm cũng đầu nhập 1 tỷ từ thiện? Nhưng Hứa Chiết lại biết rõ, Mã lão bản theo 14 năm bắt đầu, liên tục 2 năm quyên tiền cao tới 10 tỷ nhân dân tệ trở lên. Tựa như Đàm Côn cùng Tô Minh Quyên lúc này đang nhức đầu bọn nhỏ vấn đề ăn cơm bên trên. Một đứa bé 1 năm tiêu xài cũng liền 1.000 khối tiền ra mặt, 100 ức nếu như toàn bộ dùng cho chuyện này lời nói. Có thể giải quyết bao lớn số lượng? 1.000 vạn, muốn đạt tới cái số này, bọn hắn đến kiến tạo 1 vạn hy vọng tiểu học. Quốc nội có cần hay không nhiều như vậy, đều vẫn là 2 chuyện. Cho nên số tiền này, theo Đàm Côn nhiều đến không thể tưởng tượng, nhưng đối với Hứa Chiết tới nói, là tùy tiện liền có thể tiếp nhận giá cả. Hắn tại Ali cổ phần, là Mã lão bản gấp 3 còn nhiều hơn. Mấy năm sau giá trị bản thân có thể đạt tới siêu 100 tỷ USD. Vạn ức nhân dân tệ, 1 năm quyên cái 100 triệu giải quyết bọn nhỏ vấn đề ăn cơm. Rất khó sao? Không khó, thậm chí nói Hứa Chiết chỉ cần tùy tiện gật đầu, 10 mấy vạn bọn nhỏ về sau liền có thể mỗi ngày ăn vào trứng gà. Giữa trưa có thể ăn vào thịt. Một chút đứa bé có thể ăn vào bọn hắn hy vọng xa vời bánh bao chay. Huống chi trừ Ali bên ngoài, Hứa Chiết trong tay còn có Meituan, Microblogging, Riot, WeChat. Hắn về sau giá trị bản thân tăng trưởng tốc độ sẽ vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Cho nên chỉ là 100 triệu tài chính, mà lại là tại hội ngân sách có 1 tỷ tài chính có thể sử dụng điều kiện tiên quyết. Căn bản cũng không tính toán chuyện gì, không phải liền là dùng tiền sao? Cho dù là kiến tạo 500 trường học, giải quyết mấy chục vạn người vấn đề ăn cơm, cái này 1 tỷ cũng tuyệt đối đầy đủ chèo chống 2 năm. 2 năm sau Hứa Chiết lại bơm tiền chính là, bất quá Hứa Chiết cân nhắc, không phải có nên hay không làm như thế, về sau sẽ tiêu phí bao nhiêu vấn đề, mà là cấp độ càng sâu. Hứa Chiết hội công ích theo sáng tạo thứ 1 ngày liền rõ ràng biểu thị sẽ hướng toàn bộ xã hội công khai khoản. Cái này tuy nói nhường Hứa Chiết danh khí lớn lửa, tại giới kinh doanh có không nhỏ thanh danh, nhưng tương tự có chút xúc động. Bất kể là nơi nào, lựa chọn làm như vậy đều là một loại phi thường xúc động lựa chọn, bởi vì cái này tương đương với triệt tiêu một ít người trên thân tấm màn che, rất dễ dàng gây nên một số người liên thủ chèn ép cùng chống lại. Giống quốc gia phương Tây một chút cái gọi là quỹ từ thiện, kỳ thật chính là vì tránh thuế thủ đoạn mà thôi. Rất nhiều người trong công ty cai dẫn 1 khối tiền tiền lương, tất cả chi tiêu cũng theo hội ngân sách bên trong chi ra, mà hội ngân sách nội bộ giấy tờ là không cần hồi báo cho bất luận kẻ nào. Cho dù là thuế vụ ngành cũng không được. Thậm chí dạng này tình huống tại toàn thế giới phạm vi cũng bắt đầu dần dần lan tràn. Đây cũng là nhường rất nhiều người đối từ thiện tổ chức dần dần không tín nhiệm căn bản nguyên nhân. Chỗ dân chúng tín nhiệm là có thể giải tới sổ đơn nội dung, liếc mắt liền nhìn ra phải chăng có chuyện ẩn ở bên trong hội ngân sách. Cho nên dạng này hội ngân sách là rất khó sinh tồn được, bởi vì mỗi lần có loại này hội ngân sách thành lập đều sẽ dẫn tới vô số người coi trọng. Mà Hứa Chiết hiện tại liền đứng trước vấn đề này, hắn ảnh hưởng đến một số người lợi ích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.